Tam Thái Tử, chương 149, bí mật 1, góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy, nửa năm qua vệ quốc quân trải qua chiến tranh không dưới trăm trận. Biểu hiện không tốt cùng thực lực không mạnh đều đã ngã xuống trên chiến trường. Đào thải lượng lớn, còn dư lại đều là tinh nhuệ bách chiến. La Lâm kiêu ngạo nói, ở thời điểm vệ quốc quân mới tới Phí Thành, nàng đã từng đảm nhiệm huấn luyện viên vệ quốc quân 2 tháng. Đối với việc vệ quốc quân lột xác nàng chính là nhân chứng trực tiếp. La Lâm, ngươi về trước đi, bản hoàng tử muốn thăm dò trình độ thực lực và cảnh giới của vệ quốc quân. Khuôn mặt Lý Lân lộ ra ý cười, tựa hồ đối với ý đồ này của mình rất là tâm động. Điện hạ, ngài đừng nói đùa, nơi này là doanh trại mấy chục vạn đại quân. Một khi gây nên hiểu lầm có thể sẽ vô cùng phiền toái. La Lâm hoảng sợ, ở bên trong mấy chục vạn đại quân lẻn vào trung tâm lều lớn. Coi như là cao thủ tiên thiên cũng chưa chắc có thể làm được. Huống chi là Lý Lân. Không sao, bản hoàng tử ngược lại cần phải xem thử thủ đoạn của vệ quốc quân. Lý Lân hoàn toàn không thèm để ý, doanh trại của mấy chục vạn đại quân tuy rằng nguy hiểm. Nhưng cũng không cách nào so với nơi linh thú cấp cao ở thành đàn sâu trong Hắc Thủy Tùng Lâm. Dù sao binh sĩ vệ quốc quân không có lực cảm ứng khủng bố như linh thú. Nhìn thấy Lý Lân tràn đầy phấn khởi, La Lâm bất đắc dĩ nói. Nếu điện hạ có hứng thú, vậy thì hết thảy phải cẩn thận. Đây là lệnh bài của ta. Một khi xảy ra chuyện, ngươi có thể lập tức lấy ra hóa giải nguy cơ. Biết rồi, Lý Lân cười tiếp nhận lệnh bài của La Lâm, cơ thể từ trên chiến mã bay lên trời, giống như một đạo u linh chui vào trong bóng tối. La Lâm bất đắc dĩ thở dài, cũng không trở về bộ đội của mình, mà là đi tới lều trại bộ đội gác đêm tối nay, để cho bọn họ một khi phát hiện Lý Lân, thì không thật sự hạ tử thủ, nếu như Lý Lân bị bộ đội gác đêm của vệ quốc quân ngộ sát. Vậy việc vui thật sự lớn rồi. Lý Lân ẩn thân ở trong bóng tối. Khí tức trên người hoàn toàn biến mất. Vấn đề ma khí nhập vào cơ thể tuy rằng chưa được giải quyết. Thế nhưng ở thời điểm Lý Lân thôi thúc linh hồn ma đao, hắn đã có thể hoàn toàn thu lại hơi thở của mình. Đây cũng là nguyên nhân khiến Lý Lân tự tin như vậy. Quân trại vệ quốc quân đề phòng xâm nghiêm. Hơn nữa người tuần tra rất có luật pháp. Mỗi một đội ngũ nối liền vô cùng chặt chẽ, Lý Lân ẩn thân ở trong bóng tối thậm chí có loại cảm giác khó có thể đi tới. Đây hẳn là xuất từ Chu Thắng Nam, thủ vệ trong lúc hành động không bàn mà hợp với cửu cung bát quái. Quả nhiên không đơn giản, Lý Lân nhìn nửa ngày mới phân biệt rõ một chút hương vị. Đồng thời cuối cùng cũng phát hiện một tia kẽ hở trên đường mấy đội tuần tra. Trận pháp tuy rằng nghiêm mật, nhưng người chấp hành nhiệm vụ lại chưa chắc có thể chấp hành hoàn mỹ. Dù sao người không phải cơ khí, trong lúc hành động là sẽ tồn tại các loại tính ngẫu nhiên. Chính là thời điểm này, cơ thể Lý Lân đột nhiên khởi động, dán vào thân thể người cuối cùng của một đội lính tuần tra thổi qua. Mang theo một trận gió đêm để cho tên lính tuần tra kia theo bản năng quay đầu lại. Phía sau tự nhiên không có thứ gì. Tên lính tuần tra này nghi ngờ đánh giá bốn phía, cũng không hề phát hiện kẻ địch, chỉ có thể nghi ngờ rồi lại tiếp tục bước đi, ẩn thân ở một chỗ lều lớn khác trong bóng tối. Lý Lân trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mà động tác của mình nhanh, chậm một chút nữa nhất định sẽ khiến cho lính tuần tra chú ý, vậy mục đích của mình cũng sẽ không đạt được. Bằng vào cảm giác nhạy bén, Lý Lân bên trong binh lính đang đi tuần tìm kiếm kẽ hở. Từng bước tiếp cận doanh trại trung tâm nhất, hẳn là nơi này, ở trong trại quân có một tòa soái trướng, đứng ở cửa là một đội nương tử quân có khí thế bất phàm. Không cần đoán, người ở trong này nhất định là Bạch Tố Tố, mà ở bên cạnh soái trướng có một lều vải rất tinh xảo. Bên trong lều vải này đen xì, hẳn là tạm thời không có người ở tiểu tử, ngươi thủ ở bên ngoài, đừng để cho người ta bắt lấy. Lý Lân đối với Linh Miêu ở trên bả vai nói, hắn nhớ mang máng là Chu Thắng Nam rất mẫn cảm đối với mùi vị. hắn có thể mượn ma đao chi hồn thu lại khí tức hoàn toàn. Linh miêu lại không được, linh miêu thân mật cọ cọ hắn, sau đó giống như một tia chớp biến mất ở trong quân doanh. Lấy tốc độ của linh miêu căn bản không khả năng có người đuổi được. Cho dù bại lộ cũng không có vấn đề gì, Lý Lân mượn tia sáng góc chết, rất ung dung tiến vào trong tòa quân trướng này. Trong tòa trướng này cùng quân trướng phổ thông không giống, trong đó thậm chí có màn vải đem tách ra. Tận cùng bên trong là một tấm giường xếp gấp, trên giường bày đặt một chăn đệm chỉnh tề. Cầm lên chăn hành quân trên giường nhẹ nhàng ngửi một cái. Khuôn mặt Lý Lân lộ ra ý cười. Không sai được, nơi này nhất định là lều vải của Chu Thắng Nam. Hương thơm này chỉ có trên người Chu Thắng Nam mới có. Cũng không biết là hắn sử dụng loại hương liệu nào. Rất dễ ngửi, lều vải của Chu Thắng Nam đồ vật cũng không nhiều. Dù sao trong tay hắn có nhẫn không gian, rất nhiều đồ vật quan trọng đều là mang theo người. Lý Lân rất là thích ý nằm ở trên giường hắn ta. Ngửi hương thơm thấm ruột thấm gan này, trong đầu bắt đầu cân nhắc hành động kế tiếp của mình. Dù sao tình cảnh hắn bây giờ cũng không tốt, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Lý Lân vẻ mặt hơi động, đem ép cái chăn bị nhăn trở về hình dáng ban đầu. Cả người linh xảo tiến vào dưới gầm giường. Hết cách rồi, toàn bộ trong soái trướng chỉ có chỗ ẩn thân này. Nhấc mấy thứ đó vào đi. Thanh âm của Chu Thắng Nam từ bên ngoài truyền đến. Trong tiếng nói rất là mệt mỏi. Xem ra ngày hôm nay hắn khá bận bịu. Sau đó quân trướng mở ra. Vài tên giáp sĩ vệ quốc quân mang một thùng gỗ lớn đi vào. Mẹ kiếp, tiểu tử này lại muốn tắm rửa. Còn lấy một cái thùng gỗ để tắm. Thật là biết cách hưởng thụ. Trốn ở dưới gầm giường, Lý Lân trong lòng không bình tĩnh được, lúc hắn làm ở trong quân cũng chưa từng hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Hắn muốn đi ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn là không có động, càng là thu liễm khí tức toàn thân để quan sát, Chu Thắng Nam rất thần bí, có lẽ có thể mượn cơ hội này để hảo hảo tra xét. Các ngươi đi ra ngoài đi. Trần Diễm, cảnh giới 10 mét, Chu Thắng Nam quay về phía đội trưởng đội cận vệ bên ngoài lều lớn và nói. Vâng, bên ngoài lều lớn truyền tới thanh âm cung kính. Sau đó Lý Lân liền nghe đến tiếng bước chân đi xa. Cận vệ của Chu Thắng Nam được huấn luyện nghiêm chỉnh, toàn bộ 20 người đem toàn bộ quân trưởng vây lại. Chỗ đứng cách lều lớn vừa đúng 10 mét, xuyên thấu qua khe hở dưới giường. Lý Lân nhìn thấy Chu Thắng Nam lấy ra một ít trận bàn từ trong không gian giới chỉ. Dĩ nhiên ở trong quân trướng bố trí một tầng cấm chế. Hơn nữa cấm chế này còn có tác dụng ngăn cách thần thức. Tiểu tử này đến cùng là có bí mật gì? Thần thần bí bí, Chu Thắng Nam càng cẩn thận, Lý Lân lại càng hiếu kỳ. Ngày mai phải xuất chiến rồi, ngày hôm nay nhất định phải tắm rửa thật sạch. Làm quân sư thật sự rất khổ cực, không trách phụ thân lựa chọn đồ đệ đều phải là thân nam nhi. Chu Thắng Nam thở dài, xem ra quân sư tạo cho hắn áp lực rất lớn, đặc biệt là khi Lý Lân mất tích, hắn vì bảo vệ vệ quốc quân nên đã đẩy Bạch Tố Tố ra. Cũng may Bạch Tố Tố thật sự rất có thiên phú về chiến tranh. Này mới làm cho hắn hơi thả lỏng một chút. Vệ quốc quân cũng mới có uy danh hiển hách như bây giờ. Bố trí xong cấm chế, Chu Thắng Nam thử nước ấm, khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái áo da. Lại lấy ra vài tấm lá cây màu tím từ trong túi đó rồi thả vào trong nước. Sau đó cầm lấy dây buộc bên hông, lập tức chuẩn bị cởi áo ra. Trốn ở dưới giường Lý Lân đột nhiên không khỏi căng thẳng. Hắn cũng không rõ ràng một người đàn ông cởi quần áo dĩ nhiên sẽ để cho hắn căng thẳng. Nhưng thấy Chu Thắng Nam cẩn thận như vậy, nếu như chính mình hiện tại đi ra, khẳng định có chút phiền phức. Mẹ nó, tiểu tử này sao lại lề mà lề mề như đàn bà thế nhỉ? Lý Lân buồn bực suy nghĩ, Chu Thắng Nam giống như hơi có cảm ứng. Hắn ngừng tay, theo bản năng quét quân trướng một chút. Cũng không có phát hiện chỗ nào không ổn. Sao ta lại cảm giác là có người đang rình trộm? Chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi? xem ra khoảng thời gian này đúng là quá mệt mỏi. Ngay cả cảm giác cũng xảy ra vấn đề. Chu Thắng Nam tự giễu cười nói. Nơi này là tiền tuyến biên cương, lại là lều lớn ở trong quân. Ai có thể bảo đảm chiến tranh lúc nào đến? Làm quân sư, Chu Thắng Nam trách nhiệm trọng đại. Có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi tắm một cái đã rất là xa xỉ. Chu Thắng Nam cởi nhuyễn giáp trên người, lộ ra bên trong một bộ trang phục võ sĩ màu xanh nhạt. Không giống trang phục võ sĩ bình thường, bên hông trang phục võ sĩ của Chu Thắng Nam buộc một cái dây lưng màu đen. Mặt trên tản ra khí tức linh động nhàn nhạt, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng cũng cực kỳ chân thực, làm cho người ta cảm giác rất là bất phàm. Quả nhiên có bí mật, cái đai lưng bên hông hắn dĩ nhiên là một kiện linh khí. Hơn nữa còn có công dụng ngăn cách thần thức tra xét. Cách chương.